Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 713, chương 713, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Dựa theo bình thường đạo lý tôi nói, tại dạng này nguy cơ tứ phía trên hòn đảo, Bạch Thủy hẳn là tận khả năng bảo tồn thể lực mới là cách làm chính xác. Mà không phải giống vừa rồi như thế sử dụng phi thường cường đại chiêu số. Làm như vậy mặc dù nhất thời phi thường sảng khoái, nhưng lưu lại tai họa ngầm lại là 10 phần to lớn. Không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương. Dù sao Bạch Thủy không có thể bảo chứng một giây sau không có mãnh thú phát động tập kích. Nhưng Bạch Thủy biệt khuất lâu như vậy, dù sao cũng nên muốn phát tiết một chút. Ngang, sợ cái gì, đến cái gì, Bạch Thủy sau lưng lại lần nữa truyền đến to tê minh thanh âm. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt rung động cảm giác cũng truyền tới, để Bạch Thủy không khỏi hướng phía rung động phương hướng nhìn lại. Loại này rung động cảm giác, Bạch Thủy biết, đột kích sinh vật hình thể, chí ít không thể so với vừa rồi đầu kia bị hắn đánh bay lớn tông hùng sư nhỏ. Tiếng bước chân nặng nề từ xa mà đến gần, từng bước một tựa như đạp ở tuyết trắng trên trái tim đồng dạng, để hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Theo con sinh vật này tới gần đồng thời, còn có một cỗ cường đại áp bách tác dụng tại Bạch Thủy trên thân, để sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi, có thể để cho Bạch Thủy đều cảm giác được chèn ép. Chỉ nói rõ một vấn đề, cái kia chính là đột kích sinh vật so hiện tại Bạch Thủy muốn mạnh, lớn, rất, nhiều, ngang, đột kích sinh vật, rốt cục có thể thấy rõ cụ thể bộ dáng. Đây là một đầu hình thể cùng lớn tông hùng sư tương tự mãnh hổ. Trợn mắt trừng trừng, toàn thân lông tóc theo gió tung bay, răng vô cùng sắc nhọn, trên người cơ bắp tựa như sắt thép đổ bê tông mà thành đồng dạng, tản ra để cho người ta mãnh liệt bất an hùng hồn lực lượng khí tức. Bắt đầu chạy tựa như một đài di động với tốc độ cao đoàn tàu đồng dạng, để cho người ta không có dám trực tiếp đối mặt dũng khí. Gia hỏa này, Bạch Thủy không kinh hãi nhưng rút lui hai bước, đón lấy, không hề nghĩ ngợi, co cẳng liền chạy. Cái này con mãnh hổ cùng vừa rồi lớn tông hùng sư thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nếu như nói vừa rồi đầu kia lớn tông hùng sư thực lực có thể so với hải quân trung tá, thậm chí tiếp cận thượng tá, như vậy đầu này liền là hải quân thiếu tướng bên trong tinh anh. Sánh vai trung tướng, Bạch Thủy nhưng không có ngốc đến coi là mình bây giờ có thể chiến thắng nó. Cái này là không thể nào, cũng tuyệt đối làm không được, liều mạng cũng không có khả năng. Bạch Thủy ngoại trừ chạy trốn không có cái khác bất luận cái gì lựa chọn. Hiện tại hắn biện pháp duy nhất liền là chạy trốn tới ngọn núi này một bên khác đi. Nơi đó trải rộng lôi điện, mà lại không có bất kỳ cái gì sinh vật khí tức. Hiển nhiên là có lệnh những sinh vật này kiêng kỵ nguyên nhân. Bạch Thủy không sợ những cái kia lôi điện, mặc dù quá trình hoàn toàn chính xác tương đối thống khổ, nhưng là mỗi sâu thể một lần, thu hoạch cũng là to lớn. Ngang, Bạch Thủy không dám về sau nhìn, chỉ lo liều mạng hướng phía trước chạy. Trên đường đi, bảy xoay tám nghiêng không dám đi thẳng tắp, mà phía sau hắn truy kích mà đến mãnh hổ, tựa như một đài mạnh mẽ hữu lực máy ủi đất đồng dạng. Bất kỳ cái gì ngăn cản trước mặt nó đổ vật, cũng sẽ ở hắn kinh khủng va chạm phía dưới trực tiếp vỡ vụn, hoàn toàn ngăn cản không được cước bộ của hắn. Mà tại cái này con mãnh hổ truy kích Bạch Thủy đồng thời, tòa hòn đảo này bên trên sinh hoạt cái khác yếu sinh vật nhỏ cũng đang kinh hoàng bốn chỗ chạy trốn. Bạch Thủy đoán chừng cái này con mãnh hổ đại khái là tòa hòn đảo này bên trên nào đó cái khu vực vương giả. Không phải vậy, không có cường đại như vậy khí thế. Ngang, ngay tại chạy trốn Bạch Thủy, bên tai đột nhiên truyền đến mãnh hổ âm thanh chấn kim thạch tiếng gầm. ngay cả không khí đều bị khu động, hóa thành khí sóng đập mà tới. Bạch Thủy hoảng sợ chuyển qua đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái cự đại tay không, nghiêm nghị đập mà xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.